Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 519 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Lúc này đây, hắn là thật sự bạo nộ rồi, cùng kia ở toàn vực trung tiếng tăm lừng lẫy. Khó lường quỷ tài thi học thân cùng với hắn kia thực lực bay nhanh tăng lên thẳng đến cuối cùng ẩn. Ẩn áp quá chính mình một đầu ca ca thi ngũ trì chinh chiến gần 10 năm. Hắn chưa bao giờ gặp quá như thế thảm thống thất bại. Lúc trước bại bởi thi học thân nhất thảm một hồi. Bất quá là 5 năm trước có hai gã người chơi lâu năm bị cùng chàng chém giết, tiếp theo chính là nữ y. Cùng mặt thẹo đã chết, nhưng hiện tại xem ra, hai người bọn họ lần đó ngựa mất móng trước, rất có thể là trước mắt này giúp nữ hài giờ trò quỳ. Từ này chi tân đoàn vô thanh vô tức xuất hiện ở Miss Ha giới chung. Hết thảy đều trở nên khó lường lên. Phải biết rằng, tính thời gian nói khi đó các nàng nhiều lắm mới vừa tiến vào trò chơi a. Liên đoàn đội đều còn không có thành lập đâu a. Nếu ở chỗ này lùi bước, hắn còn tính cái gì tinh anh. Cuối cùng chỉ có thể trở thành vì cầu sinh mà khắp nơi chạy trốn động vật ăn cỏ đi. Chiến. Cần thiết muốn chiến, dùng hết thảy, cũng cần thiết chém giết rớt đối phương một người. Nhưng mà hắn bạo nộ lại cố tình là khúc vân liên hoàn sách lược cuối cùng chiến thuật mục tiêu. Đối mặt một cái như thế khó chơi đối thủ, ở địch quân đại bản doanh tùy thời sẽ có càng nhiều càng cường ngoại tinh nhân tới rồi tham chiến. Dưới tình huống, chọc giận bối ra lộ ra sơ hở là vân thường tiên phủ duy nhất trong khoảng thời gian ngắn chém giết. Hắn khả năng nơi, đối mặt phát điên bạo quát lớn khi nháy mắt thân chung số đao bối ra khúc vân cười. Ít nhất không cần lo lắng hắn sẽ giống lúc trước cái kia cung tiễn thủ giống nhau thoát ly trò chơi. Chạy trốn, chỉ cần đem người này bắt lấy. Dư lại lạc đơn gia hỏa chỉ sợ không cần các nàng nhọc lòng liền sẽ tự nhiên bị thao lược đoàn xử lý. Rớt Miss Ha một giới nên nghênh đón thống nhất lúc. Từ Cửu Châu cùng Long truyền nhân đủ loại hướng đi, cùng với nguyên gặp mặt lần đầu thượng sở hữu đỉnh cấp đoàn đội cổ quái biểu hiện tới xem. Có cái gì đại sự đang ở hướng thế giới này bước tới, đến lúc đó nàng không có khả năng tùy ý vân. Thường tiên phủ trở thành Cửu Châu một quả quân cờ, mà vì mục đích này, hiện tại liền phải xuống tay chuẩn bị sẵn sàng, cố tình bối ra lúc này là một kiện ra ngoài khúc. Vân đoán trước sự tình, hắn bạo A Trung khiêng lưỡi đao chém ra thế mạnh mẽ trầm một phiến. Từ chiêu chiêu huyền cơ gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó phong cách đột nhiên biến hóa thành lấy. Lực phá xảo ra chiêu thủ pháp, đột nhiên không kịp phòng ngừa Khang Tư Ni chỉ đến giao nhau xong nhận ngăn cản. Bị một kích phiến phi hơn 10 mét sấn cái này đương khẩu. Bối ra trong tay đột nhiên xuất hiện một chi đựng đầy kim sắc chất lỏng ống trích. Liền ở khúc vân thầm nghĩ không ổn còn không kịp phản ứng khi. Đem một quản chất lỏng đánh vào chính mình trái tim, nếu tính toán dùng hết thảy. Như vậy này chi ở một cái cổ quái trò chơi thế giới. Ngẫu nhiên từ một cái tên là sứ đồ tổ chức trong tay được đến. Có thể nháy mắt đem chính mình tinh thần mạnh mẽ nhảy duy. Cùng với xong việc thời gian dài hôn mê tác dụng phụ thần chi huyết cũng liền không cần lại bảo. Lưu lại, sinh tồn tinh anh là ở một cái bọn họ đến nay cũng không lộng minh bạch là cái gì bối cảnh. Trò chơi thế giới vào tay này phân chất lòng, bọn họ thậm chí vô pháp xác định nó đến tột cùng là thật sự thần máu. Vẫn là nào đó văn minh ma pháp hoặc khoa học thực nghiệm thành quả lấy thần mệnh danh tiêu phí. Cách xù năng lượng điểm sau, bọn họ chỉ từ Miss Ha giám định chung được đến này bình thuốc thử hiệu quả cùng cách dùng mà. Thôi, trong nháy mắt cơ bắp run rẩy đến đột phá tự mình chế ngự cơ chế. Căng nứt làn da tễ bạo mạch máu thống khổ qua đi. Bối ra thân thể rút nhỏ, ở Lam Mác trong trò chơi tiến hóa ra kia thân cù kết cơ bắp phẳng phất trở về tự nhiên sinh trường. Nguyên bản ứng có trạng thái, sau đó hắn tinh thần bị động nhảy duy. Đã đạt tới phản đồ cảnh, tiến hóa thành thuần túy không gian 4 chiều sinh mệnh thể bối ra. Trong nháy mắt chạm đến thế giới thứ 5 cái duy độ, mà ở tầng dưới chót vũ trụ chung. căn nguyên hoàn toàn ở vào thứ năm duy độ sinh mệnh lại có một cái biệt xương. Thế giới thăng ngần là nhìn như vậy bối ra. Khúc vân pháp bào thượng vừa mới xuất hiện màu vàng văn lũ liền ở mắt thường có thể thấy được mà. Sinh trưởng, Khuông Nhạc ở mặt trên uốn lượn duỗi thân, từng miếng đang là không đợi nhưng tiết tấu vững vàng âm phù hiện lên này thượng. Là một khúc miêu tả tín ngưỡng thánh ca, đảo không phải nói đại ngàn vũ trụ chung thế giới thần hiếm. Lạ đến chỉ cần làm người nhìn đến liền có thể trợ giúp nhảy duy. Trên thực tế, biểu thế giới trên địa cầu liền có vài vị loại này cảnh giới tồn tại. Trong đó thậm chí còn có một vị khúc vân quen mặt người quen, khúc vân trên người phát sinh như vậy. Biến hóa, chủ yếu là bởi vì nàng chính mắt chứng kiến nhảy duy quá trình, mặc dù là bị dược vật cưỡng chế nhảy. Duy, quá trình của nó chung cái loại này huyền diệu khó giải thích thời không hiệu ứng. Ma lực linh lực rất nhiều năng lượng căn nguyên vận hành trạng thái. Cùng với sinh mệnh sinh hóa quá trình hiện tượng đều sẽ không có cái gì bất đồng. Chúng nó đều đồng dạng bị khúc vân thu hết đáy mắt ngươi, này liền giống như đối với một cái có. Tương đương thư pháp bản lĩnh luyện tập giả vô luận nghe nhiều ít đối thẩm mỹ miêu tả cũng rất khó. Thông qua này đó ngôn ngữ hoặc là quan khán đại sư bản vẽ đẹp mà trực tiếp lĩnh ngộ đứng đầu thư. Pháp Mỹ học nơi, nhưng nếu có một cái nhất lưu đại sư tay cầm tay nắm nàng chấp bút viết tay một chữ. Trong đó mỗi một cái rất nhỏ lực độ biến hóa. Thế cho nên đại sư ngay lúc đó tâm cảnh cùng dụng ý đều có thể thông qua cái này quá trình thể. Hội, như vậy chỉ cần vị này luyện tập giả có cũng đủ ngộ tính thiên phú. Như vậy nàng đối với Mỹ lý giải đem có một cái chỉ là nghe giảng quan khán một vạn thứ cũng vô pháp. Lĩnh hội bay vọt, đồng dạng phát sinh rõ ràng biến hóa còn có Khang Tư Ni. Trước một giây đồng hồ còn ở ấn bối ra mãnh chém nàng. Bị đánh bay sau liền hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm bối ra. Một bộ như si như say bộ dáng, đúng lúc này. Cả người tản ra nhàn nhạt kim quang bối ra mở hai mắt, hắn đôi mắt bản thân. Nhìn qua cũng không có bất luận cái gì vật lý tính biến hóa. Nhưng là trong đó cuồng nhiệt, sát ý, không cam lòng, sợ hãi, sở hữu cảm xúc phảng phất đều bị hủy diệt giống nhau. Dư lại chỉ có bình tĩnh, hắn hơi nghiêng đầu, hơi có hoang mang mà nhìn về phía chính mình đôi tay. Tựa hồ còn không thể lý giải loại này tân đạt được lực lượng, rốt cuộc nhảy duy cùng với nói là lực. Lượng tăng lên. Không bằng nói là một loại cảnh giới biến hóa, đương ngươi từ giấy trên mặt mặt bằng sinh vật đột nhiên trở nên lập thể sôi nổi giấy ngoại, ngươi khẳng định rất khó lập tức ý thức được chính mình có thể lấy một chi bút đồ rớt lúc trước. Cùng duy độ địch nhân thậm chí đem trang giấy xé nát bởi vì đây là ở ngươi kinh nghiệm cùng nhận. Chi ở ngoài thế giới, ngươi yêu cầu thời gian học tập thích ứng cùng thói quen nó, kế hoạch C. Lùi lại. Cảm thụ được bối ra trên người lưu chuyển siêu việt tự thân một cái duy độ lực lượng. Khúc vân bỗng nhiên hô to, vài vị chưa tiếp xúc đến không gian bốn chiều nhảy duy ngạch cửa đồng đội thậm chí cảm thụ không? Đến loại này chênh lệch không biết bối ra cho chính mình tiêm vào dược tề rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng nếu vào lúc này dùng ra, hiển nhiên cũng không phải cái gì vĩnh cửu tính tăng lên. Dù sao sinh tồn tinh anh này chi đoàn đội đã cơ bản xong đời. Các nàng chiến lược ý đồ đã là đạt thành, lại háo đi xuống đã không có ý nghĩa, ở nguyên bản trong kế hoạch. Bởi vì thượng không rõ ràng lắm địch nhân chiến lược, Khúc Vân ngay từ đầu liền quyết định nếu không thể trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy bối ra liền. Đi trước lui lại, các nữ hai từng người tiểu tâm tránh đi hỗn loạn nấm người. Hướng giao chiến phía trước Khang Tư Ni trước đó tra xét tốt đường ra tụ tập. Nhưng Khang Tư Ni động tác lại làm các nàng kinh ngạc dừng lại bước chân cũng không đến không chờ. Về thân viện trợ, nàng không có nghe theo Khúc Vân mệnh lệnh dựa theo kế hoạch hành sự. Mà là vẫn duy trì ánh mắt dại ra trạng thái. Trong giây lát để đao hướng bối ra phóng đi. Hết chương.